cả đời bảo vệ tổng giám đốc Chốc Mã. Chương 39 đến 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, Hạ Úc Huân, cô gan lắm mà. Úc Huân trầm mặt không nói lời nào, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu Bảo đang đá chân nói. Tiểu Bảo, lại đây. Trương Bảo lập tức né xa ba thước nói. Sư thì cầu xin ngài tha cho tôi đi, ngài đều đã đánh suốt cả một ngày. Hàn Phong thảm nhất, ngày hôm qua Hạ Úc Huân còn hứa hẹn giảm bớt huấn luyện, nào biết hôm nay lại hướng anh tiến hành tra tấn cực kỳ tàn ác phi nhân tính. Ba bao cát đáng thương tất cả đều trốn trong một góc. Hạ Úc Huân tự mình thành hình chữ đại nằm trên mặt đất khoa trương mà kêu rên một tiếng. Học trưởng, tôi toàn thân vô lực, mắt đầy sao xẹt, ấn đường biến thành màu đen, tôi cảm thấy tôi sắp không chịu được rồi. Ba thiếu niên trong góc không nói gì, chỉ vả mồ hôi hột, cô như vậy, điên cuồng mấy con trâu đều có thể chế phục, còn toàn thân vô lực không nói được. Cũng may mắn cô còn nói được, không được tôi phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Hạ Úc Huân đột nhiên lại nhảy dựng lên, vào trong sân chạy bộ. Âu Minh Hiên nhìn dáng vẻ lăn lộn kia của cô, vẻ mặt có chút sụp đổ. Nha đầu này như thế nào lại giống như người nghiện thuốc phiện vậy chứ? Có lẽ, loại đàn ông như Lãnh Tư Thần chú định chính là anh túc của phụ nữ. Vì sự an toàn cho tính mạng của cô, vẫn là mau chóng giúp cô. Cay nghiệt, giờ phút này, người nào đó đang công bố giá vô số kim cương trước quầy, Lãnh Tư Thần kiềm nén sự không kiên nhẫn, không chút để ý mà cùng Bạch Thiên Ngưng chọn nhẫn đính hôn. Tư Thần, anh xem cái này em đeo có đẹp không? Không tồi, lời ít mà ý nhiều. Tiểu thư, tay cô thật đẹp, khí chất lại cao quý, chiếc nhẫn này thật sự thích hợp với cô. Nhân viên cửa hàng ra sức đẩy mạnh doanh số. Bạch Thiên Ngưng đùa nghịch nhẫn, khó xử nói. Nhưng, đắt như vậy. Lấy cái này đi, cô đã chọn suốt một buổi sáng, Lãnh Tư Thần rốt cuộc không kiên nhẫn ngầm kết luận. Nhân viên cửa hàng lập tức vui vẻ ra mặt nói. Tiểu thư, ông xã ngài thật tốt. Bạch Thiên Ngưng rụt rè mà cười. Chuông di động vang lên, Lãnh Tư Thần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói. Anh đi ra ngoài nhận điện thoại. Lãnh Tư Thần sải bước đi ra khỏi nơi đã ở lại suốt một buổi sáng kia, vừa bực bội mà lôi kéo cà vạt của mình, vừa tâm tình không tốt hỏi. Lương Khiêm, chuyện gì? Lãnh Tổng, tin tức mới nhất, tôi nghe nói có người muốn động vào Hạ Úc Huân bảo tiêu của anh. Lương Khiêm phấn khởi mà nói, sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức tối sầm xuống, đáp. Có ý thứ gì, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định là đối thủ một mất một còn trên thương trường của anh. Bọn họ động vào anh vài lần đều bị Hạ Úc Huân phá hủy, cho nên hiện tại người ta coi cô ấy như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Theo tôi biết, người ta đã ở trên đường cảnh cáo cô ấy một lần, sau rốt cuộc kết quả thế nào liền không rõ ràng lắm, bất quá xem cô ấy đến bây giờ còn tung tăng nhảy nhót, khẳng định là không có việc gì. Bất quá lần này chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, ra giá lần này chính là đại nhân vật, ra tay thực rộng rãi, sợ là quá mấy ngày nữa sẽ phải động thủ. Đã biết, cậu tiếp tục điều tra. Yên tâm, giao cho tôi. Sau khi cắt điện thoại của Lương Khiêm, Lãnh Tư Thần cơ hồ lập tức gọi cho Hạ Úc Huân. Cùng lúc đó, Tinh Võ Quán truyền đến tiếng kêu cực kỳ bi thảm của Hạ Úc Huân. À, Âu Minh Hiên đang đấm bao cát coi như không thấy gì đi qua Hạ Úc Huân đang già chết lại đột nhiên xác chết vùng dậy, nói. Cô đủ rồi, lại làm sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Úc Huân đôi tay run rẩy mà nâng di động nói. Học học học, học trường, cô gặp quỷ. Âu Minh Hiên vừa dứt lời liền nhìn thấy trên màn hình di động Hạ Úc Huân là một chuỗi chữ cái tiếng Anh, khóe miệng run rẩy nói. Mi San Sai, tên ghê tởm như vậy, là ai? Hạ Úc Huân không kịp giải thích bị tiếng chuông thúc giục đến mức khẩn trương nhận điện thoại, thanh âm có chút lơ mơ. Alo Tổng Giám Đốc, sao lại lâu như vậy mới nhận điện thoại? Thanh âm Lãnh Tư Thần thực không vui. Tôi, Hạ Úc Huân, kỳ nghỉ của cô kết thúc, lập tức về công ty. Lãnh Tư Thần không kiên nhẫn mà cắt ngang cô. Hạ Úc Huân ngây ngốc hỏi. Vì cái gì à, cô hẳn sẽ không thực ngốc thực ngây ngô đến mức cho rằng anh là nhớ mình. Một bên Âu Minh Hiên đột nhiên đoạt lấy điện thoại trong tay Hạ Úc Huân, nói. Thực xin lỗi, Úc Huân, cô ấy hiện tại rất bận, hơn nữa, đây là kỳ nghỉ của cô ấy, không phải thời gian đi làm, không có nghĩa vụ nghe theo. Hạ Úc Huân, cô gan lắm. Sau một tiếng vang lớn, chiếc di động của Lãnh Tư Thần lại báo hỏng. Chương 40, luyến tiếp tôi. Âu Minh Hiên cúp điện thoại xong, Hạ Úc Huân trong lòng chỉ có hai ý tưởng. Học trưởng thật dũng cảm, còn có, lần này cô chết chắc rồi. Học trưởng, tôi bị anh hại thảm rồi. Hiện tại ấn đường Hạ Úc Huân mới chân chính biến thành màu đen. Âu Minh Hiên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, nói. Nếu không cô chuẩn bị nói như thế nào? Chủ tử, nô tài lập tức liền đến. Hạ Úc Huân, cô làm ơn có chút phẩm cách đi, đừng khom lưng uốn gối, tự hạ thấp giá trị con người mình như vậy. Hạ Úc Huân khoanh chân ngồi, uể oải ỉu xìu mà bĩu môi. A thần anh bỗng nhiên tìm mình về rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thật là dối dám a, học trưởng, tôi chỉ là một bong hoa hướng dương mềm yếu trưởng thành trong một khe hở tối tăm mà thôi. Hạ Úc Huân một bộ u buồn của thi nhân, Âu Minh Hiên trên dưới đánh giá liếc mắt nhìn cô một cái, nói. Nho nhỏ còn mềm yếu, tôi thấy phát dục bất lương thì có. Hoa hướng dương, cúi đầu nhìn người nào đó, sau đó đen mặt, Hạ Úc Huân miễn cưỡng tìm lại cảm giác tiếp tục u buồn, nói. Nếu vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, có lẽ tôi liền sẽ không hướng tới, nhưng hiện tại tôi không nghĩ lại không tiếp nhận ánh mặt trời này, chỉ muốn mỗi giờ mỗi phút theo chuyển động của anh ấy, cho dù anh ấy lóa mắt như vậy, cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới như vậy. Nói dóc, hoa hướng dương là dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mức độ auxin. Chất kích thích, một mặt được kích thích tăng cao, đồng thời kích thích sự mở rộng của tế bào, do đó chậm rãi hướng mặt trời mà chuyển động. Lúc mặt trời xuống núi, chất kích thích một lần nữa phân bố, lại khiến hoa hướng dương từ từ quay lại vị trí lúc đầu, cũng chính là phía đông. Nhưng, nhụy hoa một khi nở rộ, liền không hề chuyển động như trước, mà cố định về phía đông. Tôi nói, Hạ Úc Huân, cô khoa học một chút, hiện thực một chút cho tôi. Còn nữa, nụ hoa mềm yếu, nho nhỏ cô, rốt cuộc chuẩn bị khi nào mới nở hoa. Người nào đó lại bắt đầu kinh thiên vĩ địa tài ăn nói, buổi tối, Hạ Úc Huân ghé vào trên giường, mở sổ nhật ký ra. A thần, vẫn luôn chịu đựng không đi gặp anh, cũng không phải bởi vì quên anh rồi, mà là cho anh thời gian, để anh nhớ đến em, nhưng đến cuối cùng, lại là em nhớ anh. A thần, có lẽ chờ có một ngày, khi Hạ Úc Huân ngu ngốc này nở hoa rồi, liền sẽ không phải lúc nào cũng nhìn lên anh nữa. Hộc máu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn không thể viết được những thứ lừa tinh như vậy được. Hạ Úc Huân trên những chữ viết to lớn đó mà xóa xóa đi, sau đó hung tợn mà viết. Tên hỗn đản đáng chết, ai nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, tôi liền cố tình ăn hết đám cỏ là anh thì làm sao? Mười mấy năm thanh mai trúc mã, 3 tuổi định chung thân, 10 tuổi hiến nụ hôn đầu tiên, 20 tuổi làm bảo tiêu cho tổng giám đốc anh, trúc mã như vậy còn có thể bị người khác cưỡi chạy, tôi đây nhiều năm võ học sinh nhai như vậy tính cái con khỉ. Lucifer lãnh tư thần, một ngày nào đó, tôi muốn anh phải quỳ dưới chân tôi, hướng tôi sám hối, khẩn cầu tôi tha thứ. A ha ha ha, Hạ Úc Huân mới vừa vẽ xong một bức tranh châm biếm oai oai áp đảo lãnh tư thần, thanh âm cha cô Hạ Mạt Lâm từ ngoài cửa truyền tới. Úc Huân, tắm rửa ngủ đi. Hạ Úc Huân trên trán vô số hắc tuyến xẹt qua, xoắn suýt thành mạng nhện, 7 ngày sau. A nha, vạn tuế, học trưởng, chúng ta đi karaoke đi. Tôi muốn hát 7 ngày 7 thế kỷ. Tuy rằng 7 ngày này mỗi một ngày đều là dày vò, nhưng cô vẫn chịu đựng được, không thể không nói tiềm lực con người là vô hạn. Hạ Úc Huân hưng phấn không thôi, Âu Minh Hiên lại là dáng vẻ thất thần. Học trưởng anh làm sao vậy? Úc Huân, mấy ngày nay không thích hợp lắm. Hạ Úc Huân chớp chớp mắt nói. Tôi biết a, mấy ngày nay tôi vẫn luôn không thích hợp. Âu Minh Hiên liếc cô một cái, nói. Cô thì có ngày nào thích hợp, tôi không phải nói cô, tôi luôn có loại cảm giác bị ai đó nhìn trộm. Âu Minh Hiên nói xong soạt một tiếng đứng lên, thần sắc vội vàng nói. Úc Huân, tôi tạm thời có việc đi nước Pháp một chuyến, cô tự mình cẩn thận một chút. Hiện tại liền đi sao? Âu Minh Hiên khóe môi nhẹ nhếch, như thế nào, luyến tiếc tôi, cách chương.